Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, bốn mắt gà. Hỉ Tòng Quân này mới nói ra thật tình. Năm đó, mình bị cái kia hỗn độn khí ăn mòn, thân thể xảy ra biến hóa, thành trong mắt mọi người dị tộc. Vào lúc ấy, hắn vừa mới cưới Ngọc Nhi. Ngọc Nhi ca ca bản không nghĩ lại để Ngọc Nhi đi theo hắn. Nhưng là Ngọc Nhi nhưng từ trong nhà trốn thoát, theo Hỉ Tòng Quân đi tới hết sức địa phương vắng lặng. Bắt đầu rồi hai cá nhân sinh hoạt. Khối ngọc bội này là Ngọc Nhi trong nhà tổ truyền ngọc bội. Thế nhưng nàng nhưng chưa bao giờ có rời khỏi hắn một ngày. Đông Phương Mặc đối với vị này mừng phu nhân càng thêm kính trọng. Loại này không rời không bỏ, không phải mỗi người đều có thể làm được. Nếu như sự tình lắng lại, ta tựu phải dẫn nàng đi tìm đến thân nhân của nàng. Trên thực tế, nàng là nghĩ ca ca của nàng. Hỉ Tòng Quân hơi xúc động nói. Hai cái người đang khi nói chuyện, liền đã tới một cái thôn trấn. Cái trấn này đúng là náo nhiệt. Đến nơi này bên trong, Hỉ Tòng Quân từ cái kia dị thường cẩn thận trong trạng thái cũng giải thoát rồi không ít. Chỉ vào trước mặt một tòa thành trì nói ra. Mặc huynh đệ ngươi nhìn. Nơi đó chính là Định Viễn Quận. Theo Hỉ Tòng Quân ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tòa dị thường kiên cố mà cao lớn thành trì. Thành cửa đóng chặt, không có người nào từ bên trong ra vào. Đông Phương Mặc càng xem càng nghi hoặc, không khỏi quay đầu hỏi. Hỉ đại ca, hoàng triều như vậy truy sát dị tộc, nhưng là Định Viễn Quận cứ như vậy bày ở trước mắt. Hoàng triều làm sao còn sẽ? Chấm ngoặc kép. Hỉ Tòng Quân khẽ mỉm cười. Mặc huynh đệ có chỗ không biết. Đừng xem là một tòa thông thường thành trì. Cái kia ngoại vi, có thể là có thêm phòng ngự tính có thể 10 phần cường hãn một lớp cấm chế trận pháp. Hoàng triều cao thủ không biết đến qua bao nhiêu lần. Đều tay trắng trở về. Ồ, Đông Phương Mặc này mới thư thái gật gật đầu. Hỉ Tòng Quân thì lại nói ra. Hoàng triều cùng dị tộc giao chiến. Khổ nhưng dù là sinh sống ở nơi này bách tính. Vì lẽ đó, song phương định đoạn sau sách. Song phương tiếp giáp 50 dặm là hòa bình khu. Cái trấn này, ở nơi này cái bên trong khu vực. Dị tộc ra vào cũng là đi qua nơi này. Mà người bình thường cũng là trong này có thể mua được Định Viễn Quận một ít đặc sản. Cũng coi như là song phương theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Nhìn này thôn trấn vẫn còn toán náo. Nhiệt, Đông Phương Mặc cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực nghĩ muốn tranh cướp quyền lực. Bất quá là mấy cái như vậy người. Thế nhưng theo bị tội. Nhưng là sinh hoạt ở đây một vùng không gian bên trong sở hữu sinh linh. Hoàng triều gặp được cứng rắn công không được. Hiện tại đã ngược lại thẩm thấu. Bây giờ cái trấn này. Đúng là thành mật thám nơi tụ tập. Định Viễn Quận cũng tăng cường phòng bị. Không phải dị tộc người. Tuyệt đối vào không được Định Viễn Quận. Hỉ Tòng Quân tinh tế cho Đông Phương Mặc giải thích. Đang khi nói chuyện, hai cái người đã tới một cái quán mì trước cửa. Hỉ Tòng Quân lặng lẽ lôi kéo Đông Phương Mặc. Mặc huynh đệ, nơi này là của chúng ta một bí mật cứ điểm. Đi theo ta, Đông Phương Mặc liền theo Hỉ Tòng Quân đi tới quán mì. Người ở bên ngoài xem ra, Hỉ Tòng Quân bất quá là cùng quán mì ông chủ muốn một bát mì. Tuy nhiên lại bị quán mì lão bản mời được bếp sau. Tự liền Đông Phương Mặc cũng không nghĩ đến. Bọn họ tiếng lóng dĩ nhiên như vậy bí mật. Để người không phát hiện được. Đông Phương Mặc từ từ ăn trước mắt mặt. Đám người là lệnh người rất bất đắc dĩ một chuyện. Nhưng là mắt thấy quá buổi trưa. Thái Dương cũng bắt đầu hướng Tây xoay chuyển. Vẫn không thấy Hỉ Tòng Quân đi ra. Đông Phương Mặc không khỏi có chút nóng nảy. Hỉ Tòng Quân bị Định Viễn Vương lưu tại vương phủ, cũng là gấp bó tay hết cách. Nguyên lai, làm Hỉ Tòng Quân nói rõ ý đồ đến, Định Viễn Vương Dịch Thần cũng không có gì nét mặt hưng phấn. Chỉ là nhàn nhạt nói biết rồi, liền đem Hỉ Tòng Quân an bài ở một chỗ, trông coi lên. Dịch Quân Ngọc nhìn trầm mặc không nói phụ thân, không khỏi mở miệng hỏi nói: "Phụ vương, nếu người này là Lý Dương nói người hữu duyên, phụ vương tại sao không đem hắn mời đến thành đến? Lẽ nào ngươi đã quên lần trước hạo kiếp? Định Viễn Vương vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Nếu như lần trước ta hơi hơi cẩn thận một chút, thì sẽ không dẫn đến chúng ta dị tộc chịu đến như vậy tổn thất nặng nề. Dịch Quân Ngọc cũng không khỏi thở dài. Đó cũng là một cái thông qua trận pháp người tới nơi này. Nắm giữ lực lượng thần thức. Nhưng là hoàng triều một cái tu luyện mấy trăm năm lão quái vật vừa ra. Cái này người liền bị chém giết. Khiến không có chuẩn bị Định Viễn Vương tổn thất nặng nề. Vậy phụ vương, chúng ta cũng không thể đưa cái này người ở không để ý tới a. Dịch Quân Ngọc nhìn phụ vương. Không biết phụ thân có tính toán gì. Chúng ta muốn trước tiên nhìn một chút thực lực. Làm tiếp định đoạt. Dịch thần cuối cùng trầm trầm nói ra. Coi như đắc tội rồi cái gì người. Phụ vương ta dốc hết sức nhận con. Phụ vương. Dịch Quân Ngọc muốn nói điều gì. Lại bị Định Viễn Vương vung tay lên ngăn cản. Quân Ngọc. Người đi truyền cái lời nhắn. Chỉ cần nói ta Định Viễn quận. Tuyệt không chuẩn người ngoài vào bên trong. Hỉ Tòng quân ta tạm thời bảo vệ. Dịch thần suy tư chốc lát. Mới lên tiếng. Này. Chấm ngoặc kép. Dịch Quân Ngọc có chút không lý giải phụ thân dụng ý. Hài tử. Một số thời khắc. Cần phải cẩn thận suy tính. Nếu như cái này người vô tình vô nghĩa. Ta há có khả năng đem mấy vạn dị tộc nhân sinh tử giao đến trên tay của người nọ. Nếu như người này là cái mãng phu. Cũng không có cách nào tiến nhập chúng ta dị tộc. Ta làm sao yên tâm để người này đảm đương trách nhiệm nặng nề này. Dịch thần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phương xa. Muốn nghĩ giải cứu chúng ta dị tộc. Chẳng lẽ là chuyện đơn giản như vậy sao? Dịch Quân Ngọc này mới dựa theo ý của phụ thân. Thông qua quán mì lão bản đem lời nhắn truyền đạt cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vừa nghe. Nhất thời có chút buồn bực. Không cho tiến vào. Đi ở trên tiểu trấn. Đông Phương Mặc sửa lại một chút manh mối. Nghĩ phải rời đi nơi này. Tự phải tìm được Lý Dương. Muốn gặp được Lý Dương thì đi hỏi cái này cái Định Viễn Vương. Cho rằng theo hỉ đại ca tự có thể thấy được. Nhưng là bây giờ. Dĩ nhiên là như vậy kết quả. Định Viễn quận. Lẽ nào ngươi vẫn là làm bằng sắt không thành. Đông Phương Mặc vây quanh Định Viễn quận thành trì quay một vòng. Phóng ra bản thân lực lượng thần thức kiểm tra bên dưới. Mới bỏ đi trực tiếp tiến vào ý nghĩ. Cấm chế này trận pháp phòng ngự. So với chính mình tưởng tượng cường hãn hơn nhiều. Thần thức của hắn lực lượng. Nghĩ muốn thẩm thấu trong đó đều là không có khả năng. Loại này cấm chỉ đại trận. Là chuyên môn cái kia loại hình phòng ngự. Nghĩ muốn làm hao mòn cũng là không có khả năng. Đông Phương Mặc không khỏi có chút ủ rũ. Xem ra, ở cấm chỉ trận pháp phương diện nghiên cứu, sốt ruột còn kém xa. Nhìn sắc trời một chút, Đông Phương Mặc nhớ lại Hỉ Gia người. Hắn nhanh chóng về tới Hỉ Gia. Hỉ Bảo cùng Hỉ Linh đúng là dễ bàn. Bọn họ là dị tộc, cũng có thể tiến nhập Định Viễn quận. Nhưng là mừng phu nhân nhưng là bình thường người. Cũng không lo không được nhiều như vậy. Đông Phương Mặc mang theo Hỉ Tòng quân vợ con. Tới nơi này cái thôn trấn, như cũ tìm tới quán mì lão bản, nói rõ ý đồ đến phía sau. Quán mì lão bản đúng là hết sức thuận lợi để Hỉ Bảo cùng Hỉ Linh tiến nhập Định Viễn quận. Mà mừng phu nhân nhưng là bị quán mì lão bản lưu tại trong cửa hàng. Cũng hứa hẹn nhất định cố gắng bảo vệ mừng phu nhân. Đông Phương Mặc này mới yên tâm đến. Bước kế tiếp, chính là phải nghĩ thế nào tiến nhập Định Viễn quận. Đông Phương Mặc không chỗ có thể đi. Đối với Hỉ Tòng quân cung cấp nơi ở đúng là rất hài lòng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Định Viễn quận trong lòng yên lặng nói ra. Không được bao lâu thời gian. Ta liền sẽ trở lại. Nhìn một chút cái kia quanh co sơn đạo. Đông Phương Mặc tùy ý mua một con ngựa. Liền chạy vội về tới này trước nơi ở. Hắn phải thật tốt nghĩ nghĩ. Nghĩ ra một cái đáng tin biện pháp tiến nhập Định Viễn quận. Ngồi ở an tĩnh viện từ bên trong, Đông Phương Mặc dựa vào ở một rễ cây đầu trên cây cột. Nhìn lên bầu trời, trong đầu óc cũng không có cái gì chủ ý. Tự ở Đông Phương Mặc vô kế khả thi thời điểm, vẫn bị Hỉ Bảo bảo vệ cái kia một con gà trống lớn hướng về Đông Phương Mặc từ từ bước tới. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng sẽ không lưu ý. Một con so với thông thường gà nhiều hai cái đồng mâu gà trống mà thôi. Đông Phương Mạc, ngươi đang giàu dĩ sao? Bốn mắt gà đột nhiên truyền âm cho Đông Phương Mạc. Này để Đông Phương Mạc đột nhiên nhảy lên. Chỉ thấy này chỉ gà trống nghiêng đầu. Nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt kia vẻ mặt là một loại cười bỉ ổi. Là cái kia loại âm mưu của chính mình thực hiện được một dạng cười bỉ ổi. Ngươi sẽ nói chuyện. Đông Phương Mạc nhất thời cùng con gà này kéo ra một khoảng cách nhỏ. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đại ca, ngươi mới là đồ đâu? Ngươi sẽ không liền yêu thú đều chưa từng nghe nói đi. Bốn mắt gà gương mặt khinh bỉ. Mặc dù là gà đầu, thế nhưng vẻ mặt đó nhưng giống y như thật. Ngươi là yêu thú. Đông Phương Mạc ở kiếm tông bên trong. Đúng là nghe người nói tới yêu thú. Chỉ có điều kiếm tông nằm ở Trung Châu đại lục nhân khẩu dày đặc nơi. Yêu thú chỉ là mọi người trong miệng nói tới. Ai cũng chưa từng thấy. Dù sao yêu thú thực lực nhưng là so với cùng tu vi người cường hãn hơn nhiều. Vì lẽ đó cho dù biết đất man hoang có yêu thú. Nhưng không người dám tiến vào bên trong. Ta có phải hay không phải cho ngươi phổ cập một chút yêu thú tri thức? Bốn mắt gà như không có chuyện gì xảy ra đến gần Đông Phương Mạc. Tọa hạ cố gắng nghe đi. Không nghĩ tới ngươi hấp thu linh khí biến thái như vậy. Nhưng đối với yêu thú hiểu như thế thiếu. Lời nói mang theo sự châm chọc. Ha, ta nói. Ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện. Đông Phương Mạc từ lâu dùng mình lực lượng thần thức thăm dò nhìn rồi. Con gà này cứ việc có thể cùng thần thức mình truyền âm. Nhưng không nhìn thấy nó có tu vi gì. Bốn mắt gà tựa hồ cũng một điểm không kiêng kỵ mình tính đặc thù. Ngẩng lên đầu, mang theo 10 phần kiêu ngạo dáng vẻ hướng về Đông Phương Mạc thẳng thắn nói. Kỳ thực, hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, cũng không phải là các ngươi nhân loại độc hữu chính là đồ vật. Chúng ta động vật giới, tự nhiên cũng biết, chỉ có điều, động vật cùng người khác nhau chính là... Động vật là tu luyện yêu đan. Thế nhưng mỗi cái giống loài trong đó cũng là có khác biệt. Có chút động vật tu luyện yêu đan. Trải qua thiên kiếp phía sau. Thì sẽ mở ra linh trí. Lại trải qua thiên kiếp. Thì sẽ hóa thành hình người. Sau đó. Liền có thể cùng nhân loại các ngươi một dạng tu luyện. Nhưng là có chút giống loài là vĩnh cửu xa không thể mở ra linh trí. Đó chính là các ngươi nói hung thú. Những hung thú này vẫn tu luyện yêu đan, cũng sẽ trải qua thiên kiếp, thực lực cũng là ở từng điểm tăng trưởng, nhưng là trong mắt của bọn họ, chỉ có tu luyện, bất luận là đồ vật gì, chỉ cần mang có linh khí, thì sẽ thành vì bọn họ tàn sát đối tượng. Vì lẽ đó, so với mở ra linh trí yêu thú, những hung thú này, đáng sợ được nhiều. Nghe xong này bốn mắt gà một phen giải thích. Đông Phương Mạc nhất thời đối với tu yêu giới hiểu rõ không ít. Gật gật đầu. Thế nhưng nghi ngờ ánh mắt nhưng nhìn về phía này bốn mắt gà. Ngươi bây giờ đã mở ra linh trí. Nhưng là tu vi của ngươi. Chấm ngoặc kép. Đây đúng là lệnh Đông Phương Mạc 10 phần nghi ngờ sự tình. Không có tu vi. Lại vẫn có thể dùng thần thức giao lưu. Này cùng vừa rồi bốn mắt gà giới thiệu. Có chút không giống. Người này linh trí là thế nào mở ra đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.